Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720 Quá Người Thông Minh Sống Không Lâu. Hoàng Vũ mặt ở hồng quang làm nổi bật hạ có vẻ tái nhợt vô cùng. Trong mắt cũng nhiễm một tầng màu đỏ tươi. Này tuy rằng là chuyên gia cấp thực văn, bất quá lấy ngươi Linh Vương tu vi linh lực có thể phá giải sao? Hoàng Vũ cười to nói, liền tính ngươi trước kia là đại tông sư cấp thực văn sư. Hiện tại cũng muốn làm ngươi vây ở này thực văn cấm chế, bọn họ này thực văn cấm chế là đã từng cao cấp tông sư cấp người minh khác, người nọ chính là Linh Hoàng tu vi. Hắn mới không tin một cái Linh Vương tu vi nhà đầu có thể kham phá. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Nếu không trước chờ các ngươi người tới lại nói. Đối phó các ngươi ba cái không cần những người khác tới. Liền chúng ta hai là đủ rồi, Hoàng Vũ tự tin tràn đầy nói. Tiếng sấm cùng hàn liệt ý chí lực rất mạnh. Hơn nữa con cá nhỏ đã đem hoa cúc phấn hoa độc tố toàn bộ hấp thu. Bọn họ hai người mới không có lâm vào ảo cảnh bên trong. Bất quá như cũ cảm thấy đầu nhẹ chân trọng. Các ngươi thành chủ phủ thân là Ngự Linh Tông quản hạt phạm vi cư nhiên làm phản. Nếu là làm tông môn cao tầng biết, nhất định diệt các ngươi hang ổ, hàn liệt không thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hoàng Vũ cười nói, này liền không cần các ngươi nhọc lòng. Dù sao các ngươi chỉ có đường chết một cách, các ngươi thật sự không gọi người tới. Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay lặp lại một câu. Hoàng Vũ nhíu nhíu mày. Người nữ nhân này quá rong dài. Lại quá sẽ chờ các ngươi lâm vào ảo cảnh bên trong. Chúng ta tự nhiên không cần giúp đỡ là có thể đem các ngươi bắt này ba người đều là Ngự Linh Tông. Nội môn tinh anh đệ tử. Tuy rằng tu vi cùng bọn họ tương đương. Nhưng là hắn cùng Hoàng Trạch lại sẽ không bỏ qua mấy người. Cho nên mới đem ba người mang nhập đã sớm chuẩn bị tốt bẫy dập. Ngô Thanh Thiền thấy hai người xác thật không có chuẩn bị phát tín hiệu gọi người. Lấy ra thực văn bút, ra nhập chút tài liệu. Đối với trên mặt đất cấm chế phác họa lên, Hoàng Vũ thấy Ngô Thanh Thiền phác họa thực văn ra dáng ra hình. Mày nhăn càng khẩn, đối bên cạnh Hoàng Trạch nói. Nàng sẽ không thật có thể phá giải thực văn cấm chế đi. Hẳn là chỉ là thử một lần. Rốt cuộc vị kia phác họa này thực văn cấm chế tiền bối nói muốn phá giải yêu cầu Linh Hoàng tu vi. Linh lực Hoàng Trạch nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Vũ lúc này mới an tâm vài phần. Nhìn Ngô Thanh Thiền động tác tiếp tục. Tiếng sấm cùng hàn liệt cũng không tinh thông thực văn. Thấy Ngô Thanh Thiền chuyên chú phá giải thực văn cấm chế. Không biết vì sao đột nhiên nhiều ra một loại hy vọng. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, Ngô Thanh Thiền phác họa ra cuối cùng một bút, toàn bộ thực văn cấm chế đột nhiên sáng lên, sau đó một cái hoa văn đồ hiển hiện ra, Ngô Thanh Thiền thật mạnh một bút hoa hạ, hoa văn đồ bị cắt thành hai nửa, vây khốn ba người thực văn cấm chế lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Cái gì? Ngươi thế nhưng thật phá này thực văn cấm chế, Hoàng Vũ trừng lớn đôi mắt. Một bộ không thể tin tưởng, tiếng sấm cùng hàn liệt lúc này vẫn là bị không ít hoa cúc độc tố ảnh hưởng. Cơ bản mất đi đại bộ phận chiến lực, chỉ có Ngô Thanh Thiền không có chịu chút nào ảnh hưởng. Xem ra chỉ có thể trước đem ngươi trừ bỏ, Hoàng Vũ mặt âm trầm. Quá người thông minh là sống không lâu, sau đó hắn quay đầu đối Hoàng Trạch nói. Chúng ta hai liên thủ đem nàng đánh chết, bọn họ hai người đều là Tam Diệp Linh Vương. Sau Ngô Thanh Thiền còn cao một diệp, theo lý thuyết một người là có thể đối phó. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Hoàng Vũ vẫn là không nghĩ đơn độc mạo hiểm mà đi, hảo. Hoàng Trạch gật gật đầu, Hoàng Vũ đem linh thực triệu hoán mà ra, trong tay nhiều ra một phen trường kiếm, rót vào linh lực liền chuẩn bị chiều Ngô Thanh Thiền huy hạ. Hoàng Trạch động tác rất chậm, đại bộ phận thời gian đều ở quan vọng, Ngô Thanh Thiền liền linh thực đều lười đến triệu hồi ra. Đối với hai người phương hướng bắn một chút, một sợi bụi đất tràn ngập, Hoàng Vũ vừa vặn huy kiếm, đột nhiên phát hiện trong cơ thể linh lực thế nhưng ở lấy bay nhanh tốc độ tiêu hao. Kiếm khí còn chưa kích phát liền chống đỡ không nổi nữa. Hết chương.